Tu La Vũ Thần, chương 1761, chương 1766, thấy rõ ta là ai? Góc truyện audio.com, ai, mắt nhìn Viêm Tà đại thế đã mất, rất nhiều người đều là than vãn liên tục, lắc đầu không ngừng, thậm chí không muốn ngẩng đầu nhìn nữa. Tuy rằng, đây chẳng qua là Viêm Tà cùng chiến càn khôn tranh đấu, không mắc mớ gì đến bọn họ. Thế nhưng chiến càn khôn là ai? Mọi người cũng rất rõ ràng. Liền Thiên Phú tới luận, chiến càn khôn tuyệt đối là nhân tài hiếm thấy. Đã có thể nhân phẩm tới luận, hắn cũng là tuyệt đối tai họa. Người như thế, sống đối với mọi người tới nói, đều là cái uy hiếp. Chết tốt nhất, mà Viêm Tà, nhưng là Viêm Đế truyền nhân. Trước cử động, bọn họ cũng có thể nhìn ra, Viêm Tà chính là chính phái chi nhân. Chỉ ít hắn nguyện làm bằng hữu, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, mà lại sẽ không bởi vì chết mà hướng đối phương cúi đầu. Rất có cốt khí, cứ việc, Viêm Tà cùng bọn chúng không thân chẳng quen. Thế nhưng trong lòng, bọn họ đều là không hy vọng Viêm Tà bại. Thế nhưng, đối với hai người thắng bại, bọn họ cũng chỉ có thể là hy vọng, mà vô lực cải biến. Viêm Tà không chết, các ngươi mau nhìn, Viêm Tà không chết. Bỗng nhiên trong lúc đó, có người chỉ vào chân trời kinh hô một tiếng. Viêm Tà không chết, trời ạ, Viêm Tà thực sự không chết. Sau đó, mọi người đều nhìn về phía chân trời, mà thấy thời khắc này tình huống sau, người ở tại trang, đều là mừng rỡ, sau đó lại rất là giật mình. Thời khắc này, Viêm Tà đích xác không chết, không chỉ có không chết, còn không mất một sợi lông, mà mọi người sở dĩ như vậy giật mình, nhưng không phải không hơn, mà là bởi vì, tại Viêm Tà trước người, lại vẫn đứng một người, mặc kệ người này là ai, tài năng ở thời khắc này xuất hiện ở Viêm Tà trước người. Vậy liền đã nói rõ, này người tuyệt không phải hạng người tầm thường. Trời ạ, hắn không muốn sống nữa, thế nào đã chạy tới nơi nào, mà giờ khắc này, so với việc những người khác, là Tiêu, Đại La Bạc cùng Tiểu La Bạc ba người, liền là lại càng hoảng sợ, cùng với những cái khác người không giống nhau. Bọn họ thời khắc này phản ứng, cũng không phải là hiếu kỳ, mà là lo lắng, bởi vì lúc này thời khắc này, đứng tại Viêm Tà trước người không phải người khác, chính là đầu đội đấu Lạp Sở Phong. Chẳng qua, ở trong mắt bọn hắn, này người không phải Sở Phong, chỉ là đầu đội đấu Lạp nam tử xa lạ, muốn giết hắn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Sở Phong chậm rãi mở miệng, giọng nói không nhẹ không nặng, nhưng từng chữ có lực. Chẳng lẽ lại là Sở Phong bằng hữu? Xem ra Sở Phong bằng hữu cũng rất nhiều nha. Bất quá không sao cả, một cái cũng là giết, hai cái cũng là giết. Ta quyết định, hôm nay, ngoại trừ ta ba vị sư đệ, cùng với thiên đạo phủ người ở ngoài, ở đây ta đều muốn giết. Bỗng nhiên, chiến càn khôn lạnh lùng cười, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Cái loại này tàn nhẫn, là chân chính tàn nhẫn. Giết người không chớp mắt, nhìn kỹ mạng người như cỏ rác tàn nhẫn. Mà nghe được này lời nói, mọi người đều là thần kinh căng thẳng, sau đó hoảng sợ thất sắc. Này chiến càn khôn lại muốn đại khai sát giới, muốn đem chỉ là người đứng xem bọn họ giết đi. Vô tội, bọn họ cũng đều là vô tội, những người đứng xem a, lại làm sao? Cũng không đáng chết bọn họ. Không đúng, này không đúng lắm, Kim Vi Ác bọn họ là chiến càn khôn sư đệ. Suy cho cùng bọn họ sư phụ đều có đồng nhất cái xưng hào. Cho dù quan hệ không tốt nhưng không giết bọn họ cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng là, vì sao thiên đạo phủ hắn sẽ cũng không giết? Chẳng lẽ nói thiên đạo phủ cùng chiến càn khôn, có quan hệ thế nào? Trên thực tế, đây cũng là thời khắc này thiên đạo phủ suy nghĩ trong lòng. Bọn họ rất rõ ràng, thiên đạo phủ cùng ngũ đại ác nhân, không có bất cứ quan hệ gì, nguyên do đương nhiên sẽ không cùng chiến càn khôn có quan hệ. Nguyên do, bọn họ cũng nghĩ không thông, chiến càn khôn vì sao không giết bọn họ, chẳng lẽ nói, là bởi vì lúc trước, bọn họ không có ra tay với chiến càn khôn lòng dạ thỏa mãn, này cũng chỉ có thể là bọn họ nghĩ tới, duy nhất một loại khả năng, ta hôm nay làm hành động vĩ đại, cần phải có người truyền bá. Thiên đạo phủ người, vừa vặn thích hợp, Chiến Càn Khôn lên tiếng lần nữa. Thoại âm rơi xuống lúc, nhìn về phía thiên đạo phủ mọi người. Các ngươi nói đúng sao? Rất sợ chết người nhát gan, nghe được này lời nói. Thiên đạo phủ người, nhao nhao lửa giận trào động, khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại cũng không dám nói nhiều nửa câu. Ai bảo bọn họ kỹ không bằng người, đều không phải là đối thủ của Chiến Càn Khôn. Này, ta chơi đã, các ngươi có thể làm tốt, vì Sở Phong mà chết chuẩn bị. Sở Phong bằng hữu, Chiến Càn Khôn, đem kia coi rẻ ánh mắt, quăng vào Sở Phong, đã vận dụng thiên tứ thần lực hắn, tự tin không gì sánh được, cho dù trước mắt vị này đầu đội đấu lạp nam tử. Rõ ràng đỡ được công kích của hắn, nhưng hắn cũng không sợ chút nào. Oanh, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nổ truyền đến. Một cỗ bàng bạc uy áp, từ trên trời giáng xuống, hướng Chiến Càn Khôn áp bách mà tới. Kia uy áp mạnh, giống như hạo hãn tinh hà, tự trên cửu thiên chiếu nghiêng xuống. Không chỉ có đồ sộ không gì sánh được, càng là kinh sợ bát phương. Đối mặt này trở uy áp, Chiến Càn Khôn cũng là chau mày, không dám thất lễ hắn. Lập tức dùng sức toàn lực, dùng bản thân mạnh nhất uy áp đi đối diện ngăn chặn. Nhưng mà, đương hai cỗ uy áp đụng vào nhau một khắc kia, phảng phất như là một đạo giọt nước, rơi vào cuộn trào mãnh liệt giang hà, trong nháy mắt liền bị chìm ngập, vừa đi không còn tăm hơi. Nguyên lai, đối phương uy áp chính là giang hà, mà Chiến Càn Khôn uy áp, nhưng chỉ là giọt nước. Ô a, thế là, Chiến Càn Khôn chỉ phải kêu thảm một tiếng, sau đó liền bị đối phương cường đại uy áp theo trên đường chân trời, chèn ép mặt đất phía trên. Oanh, thổ nhưỡng tung bay, đá vụn bắn ra bốn phía, lực lượng cường đại, trực tiếp đem Chiến Càn Khôn bị ép vào lòng đất chỗ sâu. Vô cùng thê thảm, bảy phẩm bán đế, này đúng là một vị đại nhân vật, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thời khắc này, mọi người đều là giật mình không thôi, bọn họ đều cảm nhận được đối phương kia thực lực cường đại. Kiêu uy áp chính là bảy phẩm bán đế, mà kiêu uy áp chủ nhân, chính là đầu đội đấu lạp, đứng tại viêm tà trước người chi nhân. Bảy phẩm bán đế, vô luận là năm nào kỷ, chỉ cần trăm tuổi trong vòng, này tại bất kỳ thế lực nào chung, đều là nhất phương nhân vật, là một vai, là thụ trọng dụng hạng người. Nguyên do giờ này khắc này, người ở tại trang, vô luận là thân phận như thế nào, nhìn hướng kia trên đường chân trời đấu lạp nam tử, đều là nghiêm nghị kính trọng, này không chỉ là bởi vì đối phương cứu bọn họ một mạng, càng là bởi vì đối phương, kia thực lực cường đại, tiền bối tha mạng, là Chiến Càn Khôn có mắt như mù, nghĩ lầm tiền bối là kia đối Sở Phong bằng hữu, lúc trước nói năng lỗ mãng, lý đương nên phạt, còn nhìn tiền bối xem ở sư tôn ta mặt mũi, cấp vãn bối một cái cơ hội. Thời khắc này, Chiến Càn Khôn cũng là luống cuống. Hắn lúc trước ngạo khí đã không tại, lúc trước cuồng vọng đã không tại, có chỉ là run rẩy nơm nớp, có chỉ là vạn phần hoảng sợ. Lúc trước uy áp quyết đấu, nhượng hắn rõ ràng hiểu được đối phương cường đại, kia căn bản là hắn vô pháp chống lại nhân vật. Tại đây loại người trước mặt, hắn có thể làm, chỉ có xin tha, a tiền bối, nhưng mà đối với Chiến Càn Khôn xin tha, Sở Phong nhưng là khẽ cười một tiếng, sau đó nói, ngươi cũng không nhìn kỹ một chút, ta đến tột cùng là người nào. Nói xong, Sở Phong tựa đầu trên đấu lạp chậm rãi tháo xuống, lộ ra bản thân hình dáng. Trời ạ, dĩ nhiên hắn, thời khắc này, người ở tại trang, không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt hốc mồm. Thất kinh, cách trương.